Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, chương 338, Sở Nghiên Cứu. Thượng, làm minh chủ 914 năm tăng thêm 3. Minh chủ dáng dấp thật là đẹp trai. Thị chính văn phòng bên trong, Phương Lệ Ba ngồi nghiêm chỉnh, một vị lão giả đang tự hỏi. Một lát sau, hắn hỏi, chuyện này, ngươi thấy thế nào? Phương Lệ Ba trả lời, đầu tiên ta cho rằng Nguyên Thần Phi không có nói láo. Tại trái phải rõ ràng vấn đề bên trên, nhìn ra được hắn vẫn là hết sức kiên định. Thứ hai ta cho rằng dị tộc đại nhân xâm chuyện. Này, hiện tại mấu chốt nhất chính là thời gian tiết điểm. Đúng thế, lão nhân gật gật đầu. Nguyên Thần Phi bị chư thần hạn chế lại không thể nói. Nhưng không có nghĩa là chúng ta không thể đoán. Căn cứ các chuyên gia phân tích, dị tộc đại nhân xâm khẳng định có cái thời gian tiết điểm. Hiện tại vấn đề ngay tại ở thời gian này tiết điểm là cái gì? Ta cho là nên là tồn tại một loại nào đó tiền đề. Chỉ có đạt thành cái tiền đề này mới sẽ khiến dị tộc đại nhân xâm. Liền như trong trò chơi nhiệm vụ hệ thống, chỉ có hoàn thành một ít trước đưa nhiệm vụ, mới có thể kích phát đến tiếp sau nhiệm vụ. Lão nhân một tiếng, các chuyên gia cũng cho là như vậy. Bọn hắn đưa ra mấy loại khả năng. Một là dùng thời gian là tiết điểm, tức tại chư thần buông xuống sau một cái nào đó cố định đoạn thời gian về sau, phát động dị tộc đại nhân xâm. Hai là dùng đẳng cấp là tiết điểm, tại chức nghiệp giả đẳng cấp đi đến nhất định cấp độ sau xâm lấn. Ba là dùng hoàn cảnh xã hội hoặc một ít đặc thù sự kiện làm tiết điểm. Một khi xuất hiện là có thể phát động xâm lấn, chỉ cần biết rằng dị giới xâm lấn có trước đưa điều kiện, như vậy đối với điều kiện bản thân cũng không phải là khó như vậy đoán. Hắn tiết điểm đơn giản liền là như thế mấy cái. Nhưng vấn đề là khác biệt, trước đưa điều kiện tạo thành kết quả là hoàn toàn khác biệt. Nếu dị giới lớn xâm nhập là dùng thời gian là tiết điểm, vậy liền mang ý nghĩa hiện tại tất cả nhân loại nên toàn lực tấn thăng, tận khả năng tăng cao thực lực, dạng này mới có thể dùng trạng thái mạnh nhất nghênh chiến. Nếu dị giới lớn xâm nhập là dùng đẳng cấp là tiết điểm, vậy liền ý vị này nên khống chế đẳng cấp, tận khả năng kéo dài lớn xâm nhập đến thời gian, dùng làm càng nhiều chuẩn bị. Trở lên hai điều kiện cần công tác chuẩn bị là hoàn toàn tương phản. Một khi phán đoán sai lầm, hậu quả khó mà lường được. Cái này cũng chưa tính, kỳ thật còn có một cái ẩn giấu vấn đề, liền là nếu như nhân loại thực lực đề cao, chư thần có thể hay không bởi vậy nới lỏng đối dị tộc hạn chế. Có thể hay không nhân loại mạnh, dị tộc binh lực cũng có thể đi theo tăng cường. Nếu như nói như vậy, tăng lên thoạt nhìn cũng không có ý nghĩa quá lớn. Cứ việc này không quá phù hợp quy tắc trò chơi, phía trên lại không thể hoàn toàn phủ định cái này khả năng. Cho nên tin tức không đủ, nhường cấp trên cũng khó làm quyết định. Đối với này chút phán đoán, kỳ thật cũng không tính bí mật. Phương Lệ Ba làm Nguyên Thần Phi trực tiếp người liên hệ, cũng biết một chút, cho nên hắn nói, loại tình huống thứ ba so sánh đặc thù, khó mà phán đoán, tạm không cân nhắc, cá nhân ta càng có khuynh hướng loại tình huống thứ hai. Vì cái gì? Bởi vì lúc trước ta hỏi qua hắn, muốn hay không nắm dị giới tương lai sẽ toàn diện xâm lấn tin tức thông báo toàn thế giới. Hắn nói không muốn. Là không thể, vẫn là không muốn. Lão nhân lập tức hỏi. Là không muốn. Phương Lệ Ba hết sức trả lời khẳng định. Lão nhân lập tức hiểu rõ. Nếu như không thể còn chưa tính, không muốn, liền phải thật tốt trải nghiệm lời này ý sau lưng. Tay của lão nhân chỉ gõ nhẹ mặt bàn. Nếu như tin tức thông báo toàn thế giới, tỉ như sẽ dẫn phát toàn diện khủng hoảng, đưa tới hậu quả chính là toàn dân đại thăng cấp. Phương Lệ Ba hết sức trả lời khẳng định. Lão nhân đã nói, cho nên hẳn là đẳng cấp tiết điểm. này đang cùng trước đó Nguyên Thần Phi để cho chúng ta nỗ lực phát triển tự có khoa học kỹ thuật đem kết hợp, có chút tin tức chính diện suy luận không ra, liền theo mặt trái suy luận, một chút đôi câu vài lời, thường thường liền có thể bộc lộ ra rất nhiều tin tức. Liền như tinh linh tộc phẫn nộ thể ngôn, bản thân đã nói lên rất nhiều vấn đề, hiện tại cũng giống như vậy, chỉ bất quá cái trước là vô tâm, người sau là hữu ý. Cho nên Phương Lệ Ba đã hưng phấn nói, thông báo toàn cầu, áp chế đẳng cấp đi. Lão nhân lại lắc đầu nói, làm như vậy không thích hợp, suy đoán chung quy chẳng qua là suy đoán, không có thể đem nhân loại tương lai vận mệnh hoàn toàn ép chú ở trên đây. Trọng yếu nhất chính là, chúng ta vô phương xác định chư thần thái độ, nếu như công nhiên dùng hành chính mệnh lệnh can thiệp tấn thăng. Cái này cùng chư thần trò chơi là vi phạm, chúng ta sao có thể xác định, chư thần sẽ không sửa đổi điều kiện đâu. Cái này, Phương Lệ Ba lập tức yên lặng, đúng vậy, ai có thể xác định, chư thần liền sẽ không sửa đổi điều kiện đâu. Nếu như động tĩnh quá lớn, vậy chỉ sợ là liền hiệu quả hoàn toàn ngược lại. Vậy ý của ngài là, đơn giản thông báo một chút, nói cho mọi người. Theo đẳng cấp tăng lên, quái vật sẽ càng ngày càng khó đối phó, lại thêm đánh giết thấp hơn tự thân 3 cấp quái vật. Sẽ không có chỗ tốt, dẫn đến cao cấp bãi quái vực thủy chung kín người hết chỗ. Cấp thấp bãi quái ngày càng ít người, kiến nghị mọi người thích hợp áp chế đẳng cấp, siêu tập huyết phách, độn thực căn cơ, mà không nên gấp tại cầu thành. Dù sao, đẳng cấp chỉ có 100 cấp. Con đường lại dài đằng đẵng, nếu như không có huyết phách tình huống dưới tăng lên tới 100 cấp. Cái kia có lẽ liền là yếu nhất 100 cấp, ta xem dạng này có khả năng. Phương Lệ Ba hưng phấn lên, không cần hành chính mệnh lệnh, mà lấy lời nói khuyên giải phương thức, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Cụ thể phương án, ta còn có thể cùng phía trên đàm. Vâng, Phương Lệ Ba biết. Chuyện kế tiếp cũng không phải là hắn cần muốn suy tính, liền cáo lui rời đi. Tới cửa thời điểm, lão nhân đột nhiên nói, cái kia Nguyên Thần Phi, ngày mai muốn đi vườn trái cây. Đúng thế, nắm vật kia cho hắn nhìn một chút. Phương Lệ Ba ngẩn người, ngài là nói, vâng, hắn không phải muốn đi tinh linh tộc sao? Ta muốn hắn có ích, nếu như hắn có thể nghiên cứu ra chút gì, đối với chúng ta cũng có chỗ tốt. Phương Lệ Ba cúi chào. Vâng, sáng sớm hôm sau, Nguyên Thần Phi cùng Hàn Phi Vũ sớm đi vào vườn trái cây. Thủ vệ vườn trái cây chính là cái lão nhân, một mặt mắt mờ dáng vẻ, nhưng cẩn thận phân biệt, lại có thể phát hiện đối phương là chức nghiệp già, mà còn chờ cấp không thấp, bất ngờ đã có 32 cấp, đưa qua danh thiếp về sau. Lão nhân run rẩy đứng dậy, mang theo bọn hắn tiến vào bên cạnh nhà lá, cũng không có gặp hắn có động tác gì, chỉ thấy bên cạnh giường đã mở ra, lộ ra một khối bình đài. Đứng lên trên, lão nhân nói, hai người đứng lên, bình đài tự động hướng về phía dưới lặn xuống, này không giống là gần nhất kiến tạo, hẳn là chư thần buông xuống trước liền có bí mật căn cứ nghiên cứu. Hàn Phi Vũ nói, thế nhưng bị xây dựng thêm cải tạo qua, dùng kiến tạo thầy trò sống chức nghiệp giả. Nguyên Thần Phi tiếp lời, khả năng còn có nguyên tố pháp sư địa hệ pháp thuật, dùng tốt cũng là làm công trình một tay hảo thủ. Dưới bình đài hàng tốc độ dần dần chậm lại, cuối cùng, tại trầm trọng tiếng vang sau dừng lại, Nguyên Thần Phi tính toán một cái. Nơi này đã là cách xa mặt đất có không sai biệt lắm khoảng 150 mét. Bình đài dừng hẳn về sau, đối diện liền là Phương Lệ Ba cùng một tên ăn mặc viện nghiên cứu trang phục. Nhìn qua có thể biết ngay là nhân viên nghiên cứu khoa học nam tử trung niên đi tới. Hắn vươn tay cùng Nguyên Thần Phi nắm chặt lại. Người tốt, ta gọi đem văn kiện. Người phụ trách nơi này, 3 cấp chức nghiệp giả. lại còn là ảnh thứ. Nguyên Thần Phi kinh ngạc, đem văn kiện cười ha ha một tiếng. Ta người chức nghiệp giả này là khôi hài. Ta không có nhiều như vậy công phu luyện cấp, cũng không có can đảm đó khí đi chiến đấu. Bất quá cấp trên nói, hết thảy nhân viên nghiên cứu đều phải trở thành chức nghiệp giả. Dù cho tăng lên cái mấy cấp cũng tốt, có khả năng tăng cường sinh mệnh, kéo dài thọ nguyên, cho ta đưa mấy ổ bồi dưỡng tốt biến dị chuột bạch. Cứ như vậy thành chức nghiệp giả. Hàn Phi Vũ tò mò, vậy tại sao lựa chọn ảnh thứ? Ngươi muốn đi ám sát người nào không? Ta sao có thể ám sát ai vậy? Này không phải là vì ảnh thứ có khả năng hắc ám ẩn nấp. Thích hợp đào mệnh nha. Ngươi đừng nhìn ta nhóm là nhân viên nghiên cứu. Lựa chọn nghề nghiệp không phải thuẫn vệ, liền là ảnh thứ, hay hoặc là du hiệp. Không là sinh mệnh mạnh, liền là tốc độ nhanh. Lại chính là ta này loại có thể ẩn thân. Ngược lại làm sao thích hợp sống sót làm sao tới. Đem văn kiện đến không có nhân viên nghiên cứu. Khoa học không thích nói chuyện mau bệnh. Tương phản rất là hay nói. Khả năng này cùng hắn người phụ trách phải được thường tiếp xúc bên ngoài có quan hệ. Các ngươi nơi này chủ yếu nghiên cứu cái gì? Hàn Phi Vũ gọn gàng dứt khoát hỏi. Đương nhiên là các loại khoa học kỹ thuật sản phẩm, cũng đối hiện có xuất hiện các loại sinh vật tiến hành giải phẫu. Các ngươi xem, bên kia liền là các loại biến dị quái thú, có đê cầu bên trên, cũng có dị giới, đem văn kiện chỉ đi qua lối đi nói. Quả nhiên, trong thông đạo giam giữ lấy không ít quái vật, Nguyên Thần Phi chú ý tới, quan áp phương thức của bọn hắn. Sử dụng vẫn là hiện đại khoa học kỹ thuật. Các ngươi không có sử dụng hệ thống lồng giam? Nguyên Thần Phi hỏi. Tháp cao khu có chuyên môn khốn thú lồng giam, cấm ma xiềng xích, căn cứ đẳng cấp tới vây nhốt các loại quái vật. Nhưng sở nghiên cứu bên trong, những vật này một dạng cũng không có xuất hiện. Lần này là Phương Lệ Ba trả lời. Cái này sở nghiên cứu chủ yếu nghiên cứu chính là chúng ta nhân loại chính mình hiện có khoa học kỹ thuật hệ thống, đến cùng có thể đối kháng nhiều ít cấp quái vật, vì thế là cấm sử dụng hết thảy hệ thống công cụ cùng trang bị. Dĩ nhiên, mua một chút tới làm nghiên cứu cũng có, nhưng thường ngày sử dụng, toàn bộ là nơi này chính mình sản xuất. Nói đến vấn đề này, đem văn kiện cũng là một mặt kiêu ngạo. Ban đầu thời điểm, chúng ta chiếc lồng chỉ có thể vây khốn 3 cấp trở xuống quái vật. Coi như thông bên trên điện cao thế, cũng chỉ có thể vây khốn dưới 10 cấp. Bất quá tại nghiên cứu chư thần khoa học kỹ thuật về sau, chúng ta đã có khả năng vây khốn 15 cấp quái vật. Chỉ có thể khốn 15 cấp. Quá thấp, Nguyên Thần Phi nhìn chung quanh một chút. Quả nhiên liền không có một đầu 15 cấp trở lên. Đem văn kiện đối hắn rất đỗi bất mãn. Cũng không thể nói như vậy. Đây chính là thuần túy dùng nhân loại chính mình khoa học kỹ thuật làm được. Là chúng ta phá giải chư thần bộ phận khoa học kỹ thuật lực lượng làm được. Cái kia không có ý. Nghĩa, Nguyên Thần Phi lắc đầu. Các ngươi nhất định phải tăng tốc tiến độ. Ít nhất phải đuổi kịp chức nghiệp giả đẳng cấp. Đuổi kịp chức nghiệp giả đẳng cấp thì thế nào? Dùng chư thần hệ thống khoa học kỹ thuật thủ đoạn liền có thể làm được. Chúng ta muốn theo đuổi là thuộc về mình. Đây mới thực là thuộc về nhân loại. Mà lại cũng chỉ có dạng này khoa học kỹ thuật mới năng lượng sinh. Đem văn kiện có chút không vui. Người căn bản không hiểu khoa học. Không hiểu hoàn chỉnh sản xuất hệ thống ý nghĩa. Dựa vào chư thần liền mang ý nghĩa chưa hoàn chỉnh sản xuất hệ thống. Nguyên Thần Phi lắc đầu. Ta không hiểu khoa học. Có thể ngươi không hiểu chư thần trò chơi. Không cần thiết ỷ lại hoàn chỉnh sản xuất hệ thống. Chỉ cần chúng ta bộ phận trình độ khoa học kỹ thuật có thể bắt kịp là được. Hiện tại đầu tiên muốn làm không phải sản xuất hàng loạt, mà là trước giải quyết có không vấn đề. Phương Lệ Ba tầm mắt chớp liên tục. Ngươi nói là, Nguyên Thần Phi không có cùng hắn làm trò bí hiểm. Ta hoài nghi, tương lai dị giới đại nhân xâm, khả năng tại về số lượng có hạn chế, thế nhưng tại chất lượng bên trên không có. Phương Lệ Ba hít vào một hơi, chất lượng bên trên không có hạn chế. Cái kia chính là nói, tương lai tiến công đê cầu, rất có thể từng tái là Fernando mạnh như vậy người. Thậm chí càng mạnh, người chắc chắn chứ, làm sở nghiên cứu sở trưởng, đem văn kiện cũng biết liên quan tới dị giới lớn xâm lấn tin tức. Nguyên Thần Phi lại lắc đầu, ta không xác định, vậy ngươi nói lời này, bởi vì nếu như ta xác định, ta liền không thể nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.